Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Tiểu Chu. Ân Vân Phù vẫn như cũ không nói chuyện, trực tiếp thời gian xuất hiện một cái thời gian đếm ngược. Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn gấp, ngươi định làm như thế nào? Đàm Tử Nghiễn lo lắng xem Ân Vân Phù, Trần Nam đứng máy lập tức hành quyết. Chuyện này không phải ngươi có thể quản, dựa theo Mạc Hằng phát dồ trình độ, ngươi đi chỉ sợ cũng là bạch bạch mất mạng, không bằng ngươi chạy trước đi. Đàm Tử Nghiễn một mặt kinh dị mà nhìn xem lão bằng hữu của mình. Đã từng vị kia làm theo việc công chấp pháp, đem nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn để ở trong lòng. Làm vì mình trọng yếu nhất sứ mệnh cảnh sát hình sự đâu. Trần Nam vậy mà lại giật dây Ân Vân Phù chạy trốn. Tại Mạc Hằng đã nói rõ nếu như Ân Vân Phù không hiện thân, hắn liền sẽ giết người tình huống dưới. Trực tiếp thời gian bỗng nhiên có mới động tĩnh, nguyên vốn đã rời trận Mạc Hằng lần nữa thượng tuyến. A đúng, Ân trưởng môn, vừa mới quên nói cho ngươi một việc. Một giờ ý là, nếu như ngươi một lúc sau không hiện thân, ta sẽ giết tất cả mọi người. Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn sợ hãi cả kinh. Đàm Tử Nghiễn lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn thật là điên rồi. Trần Nam đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Tham dự, người sống sót, thu lại nhân viên công tác ước chừng có hơn 100 người. Lại thêm Si Thuấn, chỉ Diệp Lâm mấy người bọn hắn tại toàn bộ trên xã hội lực ảnh hưởng. Cuối cùng cái này giết người sự kiện sẽ lan đến gần phương diện rất có thể là xã sẽ không thể thừa. Nhận, ta gọi điện thoại, hắn suýt nữa quên mất. Chuẩn bị trước gọi điện thoại, nguyên bản lý do thoái thác khẳng định là muốn đổi một cái. Đối mặt dạng này cấp độ giết người sự kiện, lão cấp trên nhất định sẽ quản, nhưng là thế nào quản cũng rất trọng yếu. Hắn chạy đi một bên gọi điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, lão cấp trên liền nói bên kia đã biết. Trên thực tế, toàn bộ Hoa Quốc đại địa, lúc này hẳn là không có người nào không biết. Còn được thua lỗ, người sống sót, nổi tiếng. Nhưng mà, giờ phút này đem Mạc Hằng coi là thật chỉ có một ít biết bộ phận nội tình người. Tỉ như toàn bộ Minh Châu thị công an phân cục, mà những người khác phần lớn còn tưởng rằng là tiết mục hiệu quả. Còn cảm thấy, người sống sót, đạo diễn Mân Thư Lăng suy nghĩ khác người. Rất sáng tạo, người biết chuyện chính thật không muốn gây nên đại diện tích khủng hoảng. Cho nên cũng không có chạy đến làm sáng tỏ. 20 phút đồng hồ trôi qua, phó đạo diễn cùng đạo diễn Mân Thư Lăng tuần tự bị hai cái cương thi cấp cắn một cái. Ân Vân Phù đến bây giờ còn không có hiện thân ý tứ. Mà phó đạo diễn trên người dần dần nổi lên một điểm biến hóa. Mân Thư Lăng cái thứ nhất phát hiện phó đạo diễn không thích hợp, thấp giọng hỏi phó đạo diễn, ngươi thế nào? Phó đạo diễn toàn thân nhịn không được run rẩy. Ta lạnh quá. Hắn lúc nói chuyện, trên hàm răng hạ đụng phải, phát ra lạc lạc tiếng vang. Mân Thư Lăng nhìn xem phó đạo diễn ẩn ẩn phát xanh mặt. Nhất thời không nói gì, không phải loại kia phát xanh, là thật biến thành màu xanh cái chủng loại kia phát xanh. Xanh đến người tim gan run rẩy. Hắn nguyên bản còn cảm thấy không phải quá đau cánh tay cũng tại phó đạo diễn chương này không. Tiếc thuốc màu mặt bao phủ xuống, trở nên đau đớn vô cùng. Phó đạo diễn thở hổn hển một tiếng, ta sẽ chết, ha, hắn nhắm mắt lại. Nghĩ phải dựa vào chính mình ngồi ở, nhưng lại nhịn không được có chút lắc. Ta còn tưởng rằng chính mình sẽ mệt chết tại nơi làm việc bên trên. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ như vậy chết. Một bên nữ chấp hành đạo diễn nghe vậy bỗng nhiên cảm khái, nàng tiếp lấy phó đạo diễn nói. Như thế chết tuy là không phải mệt chết, cũng coi như bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ đi. Phó đạo diễn sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thật đúng là, Mân Thư Lăng kẹp ở hai người bọn họ trong lúc đó. rõ ràng là sắc mặt khó coi nhất cái kia. Đều đến nước này, còn muốn ép buộc ta. Cái này không cũng là bởi vì đến mức này. Phó đạo diễn ồm ồm địa đạo, người đều phải chết, tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán. Mắt thấy lập tức liền có người thứ ba phải gặp tai ương. Mân Thư Lăng tốt xấu nhịn được không có đem phó đạo diễn lại đẩy đi ra. Bất quá coi như Mân Thư Lăng đem phó đạo diễn đẩy đi ra, Mạc Hằng cũng sẽ không cần. Hắn tuyển người cũng không phải là không có kết cấu gì. Lần này hắn chọn lấy Si Thuấn. Đạo diễn cùng phó đạo diễn trạng thái ảnh hưởng đến hiện tại mỗi một cái nhân viên công tác. Mà Si Thuấn là trong nhóm người này tương đối cùng Ân Vân Phù quan hệ thân cận hơn người. Cũng là đối với đại chúng tương đối có sức ảnh hưởng người. Mà Si Thuấn đang bị cắn trước đó, còn một mực tại cấp áo đỏ bạn gái tấu. Mọi người trước kia coi là Si Thuấn sẽ không có chuyện gì. Si Thuấn cũng xác thực muốn tránh rơi. Bằng vào hắn tương đối bọn cương thi quá nhược kê lực lượng cùng tốc độ là rất không có khả năng. Hắn còn muốn mượn chính mình có áo đỏ nữ cho hắn sủng ái. Ta đến bây giờ còn không biết tên của ngài. Tha thứ ta tự tiện cho ngài lấy một cái tên. Tiểu Chu, hắn nói xong cái tên này thời điểm. Những người khác kém chút liền cười phun. Si Thuấn thật không phải cố ý sao? Si Thuấn lại là mặt không đổi sắc. Ta biết rất nhiều người sẽ đối với danh tự này có chỗ hiểu lầm. Bởi vì bọn hắn đều là tục nhân. Nhưng ta biết ngươi hoàn toàn có thể lý giải ta vì cái gì dùng cái tên này xưng hô ngươi. Chu vì thiên hạ nhất chính vẻ. Vạn sắc đứng đầu. Ngươi mặc áo đỏ. Lại môi sắc đỏ thắm. Khí chất lộng lẫy. Trừ cái này nhan sắc. Không có cái khác nhan sắc xứng với ngươi. Cho nên ta mới cả gan xưng ngươi là Chu. Đại chúng người bắp thịt trên mặt có chút co rúm. Miễn cố nén cười. Chỉ có Bùi Hy tương đối, ngây thơ. Nghi hoặc mà nhìn xem Si Thuấn. Nói như vậy, Tiểu Chu có phải hay không là cổ đại hoàng hậu? Minh triều hoàng hậu lễ phục chính là màu đỏ thắm. Si Thuấn mỉm cười. Coi như nàng không phải thật sự hoàng hậu. Trong lòng ta... Nàng cũng là duy nhất cái kia có tư cách ngồi vào hậu vị nữ nhân. Tiểu Chu chính là thiên hạ nữ tử làm gương mẫu. Bùi Hy, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta làm như không thấy. Cái này mẹ nó là thật chịu không được a. Si Thuấn đôi áo đỏ nữ cúi người. Tiểu Chu, tiểu thư, ta biết hôm nay kết cục này có lẽ chính là ta số mệnh. Nhưng ta không hối hận, bởi vì ta gặp ngươi. Bùi Hy càng muốn nôn, Thôi Hạo Thành, Trì Diệp Lâm, Bách Tạp bao quát đã biến thành nước Quan Thiệu Tử Dương ở bên trong từng cái đồng dạng cũng là. Nhìn không được, đã nói xong phản nghịch băng lãnh tiểu vương tử đâu. Đã nói xong oán trời oán đất đại thẳng nam đâu. Một bộ này bọc chỗ nào học? Vẫn là trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ càng hiểu hơn Si Thuấn. Đây không phải ác ma đa linh. Bên trong lời kịch sao? Lúc ấy CC bởi vì cái này kịch cái này danh chàng diện bị nhổ nước bọt thật ác độc a. CC diễn kỹ tiến bộ thật nhiều. Cái kia kịch chủ yếu là nữ chính quá béo quá xấu tốt a. CC có thể đối gương mặt kia nói ra mấy cái này lời kịch đã siêu cấp không dễ dàng. Đồng ý trước mặt, không phải đen nữ chính. Lúc kia CC vừa vặn gặp phải nữ chính nhất béo thời điểm. Thật vô cùng thê thảm. Cái kia kịch tạo hình sư mời đoán chừng là nghe tiếng trong nước bên ngoài Tony lão sư. Tạo hình cũng là phi thường smart. Người sống sót, mời tạo hình sư rõ ràng lợi hại rất nhiều a. Tay nghề này tuyệt đối là trong nước một tuyến trình độ. Làm tạo hình đều tốt chân thực a. Đau lòng CC, khó trách hắn nhắc tới đoàn lời kịch. Đối mặt như thế chân thực mặt cương thi, sao có thể để hắn không hồi ức lên đã từng mỹ hảo tuế nguyệt. Nhìn trời, JPG, sờ sờ CC, một mực không nói một lời Mạc Hằng bỗng nhiên cười một tiếng. Người thật cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Si Thuấn diễn kỹ đại bạo phát. Đương nhiên, ta cũng cảm thấy như vậy. Mạc Hằng thanh âm khàn khàn mang theo vài phần hồi ức. Mấy phần ôn nhu, hắn xem áo đỏ nữ. Mưa nhỏ, ngươi thích hắn sao? Áo đỏ nữ bỗng nhiên ôm lấy Si Thuấn. Chỉ Diệp Lâm nhắm mắt lại. Bùi Hy cũng là một mặt không đành lòng nhìn thẳng. Nàng, xích một tiếng. Lại nghe được một bên Chỉ Diệp Lâm nói. Hắn phải gặp. Bùi Hy kinh ngạc xem Chỉ Diệp Lâm. Có ý tứ gì? Si Thuấn không phải may mắn còn sống sót sao? Chỉ Diệp Lâm khẽ thở một hơi. Hắn sắp xong rồi. Chỉ nghe Mạc Hằng tiếng cười càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng khó nghe. Vậy không bằng, liền từ ngươi tự mình cắn hắn đi. Si Thuấn biến sắc. Tiểu Chu không muốn. A, một tiếng hét thảm. Si Thuấn không thể tránh thoát áo đỏ nữ công kích, trực tiếp bị cắn tại trên bờ vai. Màu trắng áo thun ấn ra vết máu màu đỏ. Áo đỏ nữ cái này cắn một cái lại thâm sâu lại nặng, còn cắn thời gian rất lâu mới chậm rãi nhả ra. Mang trên mặt một tia má lúm đồng tiền đủ, một tia không bỏ, xem bộ dáng là tùy thời chuẩn bị lại cho Si Thuấn đến một ngụm. Si Thuấn một mặt chưa tỉnh hồn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt bộ dáng, làm cho lòng người nát. À, Si rất được đi, ta rất muốn bổ nhào vào hắn. Giờ khắc này, ta thật hận không thể chính mình là con kia cương thi. Hận không thể lấy thân thay thế. Ta không cần tiền công. Tiết mục tổ nhìn thấy mời về nói. Con kia nữ cương thi rõ ràng ăn Si đậu hũ đi. Rõ ràng cắn rất lâu. Tiết mục tổ không có sàng chọn một cái diễn viên bối cảnh sao? Chậc chậc chậc. Khó trách lúc ấy tổ hợp không có giải tán thời điểm đều nói Si Thuấn là thiên đoàn thứ nhất mỹ mạo. Đảm đương. Ta hôm nay mới xem như ghét đến Si Thuấn đẹp. Si Thuấn không biết nhà mình fan hâm mộ tại trong màn đạn nói cái gì. Nếu như biết, có thể sẽ lựa chọn tại biến thành cương thi về sau. Trước cắn chết những nữ nhân này, hắn là thật đau, còn có rất sâu cảm giác hôn mê. Cảm giác hôn mê ở một mức độ nào đó giảm bớt cảm giác đau đớn. Nhưng không tốt đẹp gì bị. Tựa như là lên thuyền không có thuốc, cũng giống là lên máy bay, mà máy bay lật qua bay, hắn kém chút không có nôn, càng khó chịu hơn còn không phải mấy cái này trên sinh lý khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là hắn hồi tưởng lại bị cắn trong nháy mắt đó. Loại kia toàn thân huyết dịch toàn bộ tập trung hướng bả vai. Đầu váng mắt hoa, cảm giác đầu liền muốn nổ mạch đồng thời. Lại cảm thấy đến bộ ngực mình trở xuống thân thể không hơn phân nửa. Nhịp tim trở nên nhanh chóng. Lại kém chút bị rút máu khô mà khô quát đáng sợ thể nghiệm. Si Thuấn che bờ vai của mình. Khó khăn rời đến Mân Thư Lăng bên người. Biểu hiện mình đã bị cắn quá một ngụm. Là người bị thương bên trong một thành viên. Áo đỏ nữ liếm liếm bờ môi của mình lên huyết dịch. Ánh mắt không rời Si Thuấn. Rõ ràng lưu luyến không rời. Si Thuấn suy yếu khoát tay. Nếu không ngươi nếm thử nước quan hương vị. Thần tiên tư vị khác biệt phàm nhân. Máu của hắn có thể sẽ uống rất ngon đâu. Bị điểm đến danh nước quan. Hắn nhíu mày xem áo đỏ nữ. Không biết có phải hay không là nước quan ảo giác. Áo đỏ nữ đục ngầu con mắt đều sáng lên. Đùng đưa hướng hắn tới đây. Hiển nhiên là đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Mắt thấy nước quan cũng phải tao ương. Mạc Hằng phát ra tiếng. Mưa nhỏ, kiềm chế một chút ăn. Nước quan thở dài một hơi. Hắn thật đúng là không xác định chính mình có thể hay không tại cương thi miệng hạ may mắn còn sống. Sót, nếu như muốn hắn cũng thay đổi thành cương thi. Vậy còn không như giết hắn. Mạc Hằng mỉm cười. Đừng ân vân phù trước khi đến đều đã ăn xong. Nước quan khẽ giật mình. Đáy lòng có dự cảm xấu. Áo đỏ nữ thì là nghi hoặc mà nhìn xem Mạc Hằng. Mạc Hằng đôi áo đỏ nữ cười đến ôn nhu. dù nhưng cái này ôn nhu cười rơi ở những người khác đáy mắt vẫn như cũ kinh dị. Ý của ta là, người trước tiên có thể ăn 10 cái. Áo đỏ nữ con mắt sáng lên, nhanh chóng xoay một vòng lấy đó chúc mừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.